Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2457, bị để mắt tới. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng gầy còm nam tử từ Côn Khư biến mất sau đó, Côn Khư một vùng núi bên trong, một cái nam tử áo bào đen cực tốc đi vào một tòa cung điện bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong cung điện này, không có vật gì, nhưng có võ giả bước vào sau đó, sẽ lập tức minh xác cảm giác được bên trong đại điện cường đại kiếm ý ba động. Toàn bộ trong cung điện kiếm ý, liền tựa như là một thanh đem bén nhọn lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số trong kiếm ý, một cái tóc dài xõa vai nam tử trung niên, khoanh chân ngồi trong hư không, hai mắt khép hờ, tại bên cạnh hắn, một thanh màu đỏ như máu lợi kiếm tả hữu còn quấn, một cỗ cường đại bức người kiếm ý, giống như trời lưỡi đao đồng dạng lan tràn ra. Cái này nam tử áo bào đen cực tốc đi vào đại điện, rất cung kính ôm quyền nói. Đại tế tư, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia tóc dài xõa vai nam tử trung niên con mắt đều không có mở ra, từ trong miệng thốt ra một cái vô cùng băng lãnh chữ đến, một chữ này tựa như ước vạn năm hàn băng, hắn nói. Thuyết minh, ngắn ngủi một chữ, hiển lộ rõ ràng vị này tóc dài lão già địa vị cùng bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo bào đen kia cung kính nói. Lý gia truyền đến tin tức thiên mạch thất thủ. Nam tử trung niên này không nói một lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo bào đen kia vội vàng lại bổ sung. Nhưng là thiên mạch cũng không phải là không thu hoạch được gì, theo hắn truyền về tin tức nói, cái kia tên là võ giả của Lâm Bạch chính như thiên đao bộ lạc lời nói như vậy, đích thật là có được có thể không cần máu tươi ngự kiếm bản sự. Loại thủ đoạn này, cùng chúng ta bộ lạc huyết kiếm thuật trên cơ bản một màn đồng dạng, nhưng kiếm thuật của hắn, hẳn là càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo bào đen nhanh chóng đem thiên mạch trả lại tin tức cáo chi vị trung niên nam tử này. Sau khi nghe xong, nam tử trung niên kia hai mắt có chút mở ra, nỉ non nói ra. Bây giờ Côn Khư tới gần Man Cổ Đại Lục, vốn cho là Man Cổ Đại Lục loại này võ đạo rớt lại phía sau thế giới, sẽ không có người sẽ thi triển phi kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại không nghĩ tới thế mà phi kiếm thuật truyền đến Man Cổ Đại Lục. Nam tử trung niên mở mắt ra trong một chớp mắt, cường đại kiếm ý giống như từng thanh lợi kiếm bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử áo bào đen nghe thấy đại tế tư lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cũng không dám xen vào, yên lặng cùng đợi đại tế tư mệnh lệnh kế tiếp. Đại tế tư trầm mặc hồi lâu sau, đôi mắt bỗng nhiên sắc bén. Để hắc kiếm đường đi, không tiếc bất cứ giá nào, dù cho là muốn cùng Côn Khư Lý gia trở mặt cũng muốn đem cái này gọi võ giả của Lâm Bạch còn sống mang về Tàn Kiếm bộ lạc. Anh nợ em một câu yêu thương, hoặc là để hắc kiếm đường mang về Lâm Bạch, hoặc là để hắc kiếm đường mang về phi kiếm thuật. Đại tế tư lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, tuân mệnh, nam tử áo bào đen kia trùng điệp đáp. Đại tế tư lại bổ sung, nhớ lấy cái này gọi Lâm Bạch võ giả, việc quan hệ ta Tàn Kiếm bộ lạc tương lai, nhất định phải đem phi kiếm thuật mang về. Anh nợ em một câu yêu thương, nam tử áo bào đen bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại tế tư ngôn ngữ như vậy kiên định. Gocchuyenaudio.com Cái này nam tử áo bào đen trong lòng rõ ràng, lần này, đại tế tư là thật muốn hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, dù cho là không tiếc đắc tội Côn Khư Lý gia cũng muốn đem Lâm Bạch mang đi. Nam tử áo bào đen liên tục xưng phải, sau đó, hắn cấp tốc rời đi đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương, nửa ngày về sau, mấy chục đạo nhân ảnh áo đen, nhanh chóng rời đi cái này một vùng núi, tiến vào Côn Khư mênh mông giữa thiên địa, biến mất không thấy bóng dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trở lại trụ sở, đưa tiễn Lý Phú Quý sau đó, tiến vào mật thất bắt đầu chữa thương. Đi vào trong mật thất, Lâm Bạch đôi mắt lạnh lẽo hạ xuống. Huyết kiếm thuật chính là dùng phi kiếm thuật làm cơ sở làm ra một cái hàng giả mạo, chính là bàng môn tà đạo, cho nên bọn hắn mới cần dùng máu tươi đến tế luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như ta không có đoán sai, Tàn Kiếm bộ lạc không có luyện chế đặc biệt phi kiếm, không có ở trong phi kiếm rót vào thần hồn, càng là không có làm đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Cho nên đệ tử của Tàn Kiếm bộ lạc chỉ cần dùng máu tươi tế luyện sau đó, cho dù gì lưỡi kiếm, đều có thể phá không giết địch. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng loại công pháp này, không thể nghi ngờ là giết địch 1000, tự tổn 800. Mặc dù đệ tử của Tàn Kiếm bộ lạc dùng huyết kiếm thuật giết đối thủ, nhưng là mình thể nội cũng sẽ có đại lượng máu tươi bị rút sạch. Anh nợ em một câu yêu thương, đây mới là sơ hở lớn nhất, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo nói, anh nợ em một câu yêu thương. Khoanh chân ngồi tại mờ tối trong mật thất, Lâm Bạch một đôi tròng mắt còn như ngôi sao sáng tỏ tản ra cơ trí quang mang. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Tàn Kiếm bộ lạc tất nhiên cũng không biết cái này sơ hở. anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay gặp phải vị nào võ giả, tất nhiên là tới từ võ giả của Tàn Kiếm Bộ Lạc. Hắn tới tìm ta, nói cách khác bọn hắn muốn có được chân chính phi kiếm thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù người này lần này thất bại, nhưng là ta có được phi kiếm thuật biến mất, tất nhiên sẽ chuyển đến Tàn Kiếm Bộ Lạc khi đó. Lâm Bạch nghĩ tới đây, không dám tiếp tục suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trong bóng đêm, sắc mặt càng phát ngưng trọng, chung quanh khí tức càng phát băng lãnh, trầm mặc rất lâu sau đó, Lâm Bạch mới thanh âm khàn khàn phun ra mấy chữ. Ta chỉ sợ là muốn bị Tàn Kiếm Bộ Lạc để mắt tới. Lâm Bạch nghĩ tới đây, tầm mắt bỗng nhiên lạnh nhạt hạ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàn Kiếm Bộ Lạc chính là Côn Khư bên trong 108 trong bộ lạc, thực lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu bộ lạc, nội tình cùng thực lực võ giả cường đại dường nào, thậm chí có thể khiêu chiến Lý Gia tồn tại. Bị như vậy một đầu rắn độc để mắt tới, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù bây giờ Lâm Bạch tại Lý Gia, là Lý Gia quý khách. Nhưng có câu nói rất hay, minh thương dễ tránh, có thể. Ám tiễn khó phòng, Tàn Kiếm Bộ Lạc nếu là thật sự không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy được phi kiếm thuật, mặc dù Lâm Bạch không rời đi Lý Gia, chỉ sợ Tàn Kiếm Bộ Lạc cũng có biện pháp đối phó Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Được mau chóng tăng cao tu vi. Bằng không mà nói, Tàn Kiếm Bộ Lạc thật muốn cá chết lưới rách đến cướp đoạt phi kiếm thuật, e là cho dù có Lý Gia ra sức bảo vệ ta cũng vô pháp chu toàn. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai mắt khép kín, bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. Ngày thứ hai, Lý Bất Tranh tự mình qua đây thăm hỏi, biết được Lâm Bạch vô sự sau đó tự xưng muốn trở về khổ tu liền rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lý Bất Tiên, nghe nói còn đang bế quan đột phá từ nghịch cảnh, đây là Lý Chính Nhất ý tứ, Lý Bất Tiên không đột phá từ nghịch cảnh, không cho phép xuất quan. Mà Lâm Bạch lại tại trụ sở bên trong ở lại mấy ngày, thương thế bên trong cơ thể đã từ lâu khép lại. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể Lâm Bạch là đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đột phá đến từ nghịch cảnh. Một ngày này giữa trưa, mập mạp Lý Phú Quý cười ha hả đi vào Lâm Bạch trụ sở, la lên. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi thương thế như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đi ra trụ sở, nhìn thấy Lý Phú Quý cười nghênh tiến đến, nói ra. Thương thế đã hầu như đều khép lại, ta lúc đầu muốn tự mình đi cảm tạ một phen phụ thân của ngươi, thế nhưng là làm gì được, ta vừa tới Côn Khư cũng không quen thuộc, cũng tìm không thấy trụ sở của các ngươi. Lý Phú Quý cười nói, ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu Lâm Bạch huynh đệ không sao, vậy ta an tâm. Vậy ta liền cáo từ trước, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Phú Quý cười ha hà nói một câu, liền muốn rời đi. Lâm Bạch vội vàng hô, Lý Phú Quý, nhìn ngươi hưng phấn như thế, có phải hay không có chuyện tốt gì nha? Có chuyện tốt cũng không muốn lấy ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.